Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phá phong diệt hồn tràm. Chiều này sợ ngây người tất cả thanh niên, bọn họ nhịn không được bay lui ra ngoài, bởi vì cái kia kiếm sắt còn lơ lửng ở trên bọn họ phía trước. Phát ra làm người sợ hãi chiến minh tiếng, oanh, cùng lúc đó. Vương Chiến cùng Liệt Thiên cũng mãnh liệt đối oanh một cái. Giống như hai tòa núi va chạm, kích phát ra kinh người kinh lực. Vương Chiến trực tiếp té bay ra ngoài, lắc lắc đau nhức hai tay. Khiếp sợ nhìn xem khí thế hung hăng Liệt Thiên. Thiết vô tình thân pháp quỷ dị, đao thế lăng lệ hết sức. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu đầu lâu, Nguyệt Trung Thu cười nhạt. Tử Kim Long Thương trực tiếp lướt nhanh ra, từng hồi rồng gầm, làm cả vùng không gian đều nặng nề mấy phần. Keng, chói tai kim loại tiếng va chạm truyền ra, không ít người vội vàng dùng linh lực phong bế hai lỗ tai. Bằng không thì có khả năng trực tiếp đâm xuyên màng nhĩ. Đạp, đạp, đạp, Thiết vô tình trực tiếp lùi ra ngoài, hắn nội tâm chấn động vô cùng. Mới vừa rồi một khắc này, trường đao trong tay của hắn kém chút trực tiếp rời khỏi tay. Có thể thấy được đối phương lực đạo biết bao bá đạo vô cùng. Ngoại giới, đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Hai người biểu hiện ngoài dự liệu của mọi người. Một đòn liền đẩy lui Vương Chiến cùng Thiết vô tình. Bậc này chân thực cao thủ thanh niên, ta nhất định là quá mệt mỏi. Gần nhất nhìn chằm chằm vào chiếu thiên kính, con mắt có chút hoa mắt, vừa rồi vậy mà trông thấy một cái linh hải ngũ trọng thiên thanh niên. Xinh xinh đẩy lui bát trọng thiên thanh niên, hai cái này người chiếm được kỳ ngộ dạng gì? Đến cùng là dạng địa phương gì có thể nuôi dưỡng được loại này tồn tại? Đám người thật lâu không thể bình tĩnh, tiếng kinh hô liên tiếp, có ý tứ. Hoa thần hơi có thâm ý cười cười, trong hai mắt bảo phát ra sáng chói thần mang, muốn cách chiếu thiên kính, đem hai người nhìn thấu. Mấy vị khác vô thượng đại nhân vật, cũng đều mỗi người có tâm tư riêng, trong hai con người thần sắc biến ảo không biết. Thiết vô tình khát máu cười cười, hắn không nghĩ tới một cái linh hải ngũ trọng thiên thanh niên vậy mà có thể cường hãn đến tình. Cảnh như thế, nhưng hắn cũng không e ngại, dạng này đối thủ ngược lại khơi dậy hắn tàn nhẫn thị huyết bản tính. Hắn cho rằng, đối phương chẳng qua là nhục thân kinh người, nếu bàn về thực lực tuyệt đối, bản thân có thể đủ nghiền ép hắn. Nguyệt Trung Thu đồng dạng không sợ, một lần này đột phá, mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, dù cho gặp gỡ Thiết vô tình loại này tồn tại. Y nguyên có một trận chiến quyết tâm, phá phong diệt hồn trảm. Thiết vô tình trong lúc đó hét lớn một tiếng, chung quanh hư không đột nhiên nhăn nhó, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ở Thiết vô tình thi triển đồng thời, hồn phách của bọn hắn tựa hồ đều đang run rẩy. Trong khoảnh khắc, cường đại làm cho người khiếp đảm chấn động, từ Thiết vô tình thân thể bộc phát ra, tràn ngập khắp nơi. Hám thiên ấn, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, hắn cảm nhận được đối phương cường đại, trực tiếp sử dụng thập phương lay trời quyết thức thứ ba. Muốn sinh sinh đem đối phương nghiền nát, làm sao có thể, hắn linh hải làm sao có thể chèo chống to lớn như vậy tiêu hao. Làm mọi người thấy Nguyệt Trung Thu trước người hiện lên ba tòa linh lực đại ấn lúc, nhịn không được kinh hô lên. Nguyệt Trung Thu cũng không có như vậy dừng tay, lặng lẽ xa chuyển lay trời phá, cuồng mãnh vô cùng lực đạo trực tiếp tràn vào Tử Kim Long Thương bên trong. Thời điểm mấu chốt, có thể tất sát nhất kích, ngao, Tử Kim Long Thương thét dài, nghĩ sống lại đồng dạng, toàn thân tài chính quang mang thiểm thước, sáng chói hết sức, chảm, gào to một tiếng. Ngũ đạo trưởng đạt hơn 10 trượng đao mang, từ Thiết vô tình thân thể gào thét mà ra, trực tiếp lập phách nhi hạ, muốn đem Nguyệt Trung Thu phân thây, chấn áp a. Nguyệt Trung Thu hời hợt quát nhẹ một tiếng, ba tòa kim quang sáng chói đại ấn trực tiếp bạo lược mà ra, đập về phía chém đánh giữa trời mà đến đao mang. Khanh, khanh, khanh, đao mang không gì không phá, chém hết tất cả ngăn trở, chỉ là trong nháy mắt, liền chạm gần 100 đao, nhưng là ba tòa đại ấn kiên cố hết sức, giống như là thần thiết đồng dạng, ngang nhiên ép xuống đi lên. Bang, rốt cục, một đạo đao mang trực tiếp bị đại ấn sinh sinh đánh bể ra. Thiết Vô Tình lạnh lùng mắt hơi hơi run lên, linh lực dâng trào, để đã có chút ảm đạm mặt khác mấy đạo đao mang lần nữa quang mang đại thịnh. Sắc bén càng tăng lên lúc trước, Nguyệt Trung Thu cười thầm, cùng mình so linh lực hùng hậu trình độ. Phải biết, chí tôn đế mạch vĩnh viễn không khô cạn, liên tục không ngừng linh lực tuôn hướng kim sắc linh hải bên trong. Đây chính là hắn ỷ vào song linh mạch để linh lực của hắn hơn xa ngang cấp tu giả. Ông, ba tòa linh lực đại ấn quang mang lần nữa sáng chói lên, bị đánh chém ra đến vết rạn cũng đều đang trong nháy mắt khép lại, mang theo làm cho người sợ hãi âm thanh xé gió trực tiếp đập lên. Bang, liên tiếp sụp đổ âm thanh chấn động thần kinh của mỗi người, tự liền Thiết Vô Tình đều không ngoại lệ. Thiếu niên ở trước mắt, không riêng gì nhục thân kinh người, tự liền linh lực hùng hồn trình độ cũng đến mức nghe nói kinh người, cùng mình cũng chênh lệch không xa. Cuối cùng, năm đạo đao mang trực tiếp phá toái, ba tòa hại ấn cũng bị chém nát hai tòa, còn dư lại một tòa cũng đầy bố trí vết rạn, gào thét hướng Thiết Vô Tình, lay trời phá. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, còn giống như sấm rền nổ vang. Chỉ thấy, hắn thân hình giống như là mũi tên đồng dạng, bạo lược hướng Thiết Vô Tình. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu uy thế bức nhân đến cực điểm, giống như thần kiếm nhất đồng dạng sáng chói hết sức. Đại bi Phật thủ, ở bạo lược hướng Thiết Vô Tình thời điểm, Nguyệt Trung Thu lần nữa khẽ quát một tiếng, từng đạo chí cương chí dương trưởng ấn từ thân thể bên trong bắn ra, vỗ về phía Thiết Vô Tình. Không sai, hắn là nghĩ nhất kích tất sát đối phương, làm cho đối phương không có chút nào cơ hội thở dốc. Ngoại giới, ngược lại rút khí lạnh thanh âm kéo dài không thôi. Bọn họ lại một loại ảo giác, Thiết Vô Tình chỉ sợ ngăn không được một kích này. Đây là một cái cực kỳ buồn cười ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ như vậy thiết thiết thực thực xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Cực hoang chi địa, một đám cường giả đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy hai bên trên mặt vẻ chấn động. Bất đồng duy nhất là trong đám người, mấy cái thiết họ cường giả khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, không có chút nào lo lắng. Bọn họ mặc dù cũng chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu cường đại, nhưng là vạn sát hậu đóng cửa đệ, chính là như vậy đơn giản sao? Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, bởi vì hắn trông thấy Thiết Vô Tình đối mặt hắn dạng này thế công, vậy mà chấn định tự nhiên, không có chút nào thần sắc hốt hoảng. Đây hoàn toàn không giống như là một cái người sắp chết biểu hiện. Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu gì? Nguyệt Trung Thu trước tiên sinh ra ý nghĩ như vậy, lập tức lông tơ đứng đấy, linh giác khuếch tán đến cực hạn, chú ý đến bốn phía mỗi một vùng không gian. Thiết Vô Tình trường đao cuồng vũ, vỡ nát từng đạo trưởng ấn. Nguyệt Trung Thu mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng là đạn đã lên nòng, không phát không được. Hắn đối với mình lay trời phá có lòng tin tuyệt đối, nghĩ trực tiếp oanh sát đối phương có chút khó khăn, nhưng là trọng thương vẫn là có thể làm được. Keng, Nguyệt Trung Thu thầm hô không tốt, bởi vì ở hắn đâm về phía Thiết Vô Tình đồng thời, thân thể đối phương bỗng nhiên bạo phát ra không gì sánh nổi sáng chói ngân mang. Mặc dù Thiết Vô Tình bị đánh bay ra ngoài, nhưng Nguyệt Trung Thu không có chút nào vui mừng, ngược lại nhíu mày. Hắn biết rõ đối phương chỉ là bị oanh bay, cũng không nhận được cái gì tổn thương chí mạng. Hắc hắc, vừa rồi chỉ là phá phong trảm, hiện tại thử xem ta diệt hồn trảm a. Đồng thời, một đạo cực kỳ thanh âm lãnh khốc từ Thiết Vô Tình trong miệng truyền ra, mang theo lạnh lẽo đến cực điểm sát ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.